Tử vong khai đoan, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, San, biên tập, Ngô Trung, Hoai, 3N. Tình cảnh dung chuyển đổ vỡ trong hành lang cũng chấm dứt rất nhanh. Sau vài phút kéo dài, vụ nổ lớn cũng dần tan đi. Tới lúc này thì cả hành lang đã đầy những vết rạn rách, nứt vỡ, cuối cùng khắp nơi bắt đầu đồng loạt sập đổ. Từng khối kim loại lớn nhỏ trút ầm ầm xuống đầu cả bọn. Tuy nơi này không phải thế giới thực nhưng linh hồn ở trong ảo giới thì cũng sẽ không khác người thường ở bên ngoài. Cũng sẽ phải tuân theo quy tắc vật lý. Bị vật nặng đè chết, bị vật sắc nhọn đâm bị thương. Nếu bị chôn vùi trong hành lang bị bịt kín này thì chẳng khác gì bị chôn sống. Kết quả ra sao, không cần nói cũng rõ. Nhưng cũng may là trong số 9 người có mặt ở đây thì có tới 3 cường giả chân ma cấp. Hơn nữa trong đó ít nhất còn có 2 chân ma cấp đỉnh cao. Thậm chí còn có một gã nửa bước ma vương. Thế nên, khi cả hành lang sụp đổ, Bùi Kiêu, Van Kiri, Cung Diệp Vũ, cả 3 người đồng loạt tỏa ra trường khí thế của mình. Trong đó, trường khí thế của Bùi Kiêu chỉ có phần ngoài rìa là có lẫn một vài tia sáng trắng. Trường khí thế của Valkyrie lại có tới 5 màu sắc khác nhau. Rực rỡ như cầu vồng. Trường khí thế của Cung Diệp Vũ rất đậm đặc, có màu tím sáng rực tới chói mắt. 3 trường khí thế dung hòa vào nhau, kiên cường chống đỡ áp lực ngàn cân đè xuống, tạo thành một không gian nhỏ cỡ 7-8 mét vuông không bị những khối kim loại chôn lấp, nhưng bọn họ lại quên mất một điều. Trường khí thế tuy có thể vững vàng chống đỡ áp lực ngàn cân, nhưng lại chẳng thể tạo ra được không khí, nhất là sau khi vụ nổ lớn ở bên ngoài bùng lên. Không khí trong hành lang càng rút đi nhiều, vì linh hồn không cần phải hô hấp, nhưng tất cả lại quên rằng trong nhóm còn có một người sống là Vu Nữ Trần. Thế nên sau khi thấy sóng chấn động qua đi, cả bọn vừa mới thở vào một hơi thì mới phát hiện ra Vu Nữ Trần đã rơi vào tình trạng ngạt thở. Nhưng cũng may là Vu Nữ Trần giờ cũng đã thuộc vào phạm trù siêu nhân. Chỉ số thể chất đã tốt tới mức khó tin. Có thể nói rằng, dù cô không sử dụng niệm động lực mà chỉ dùng sức mạnh thể chất thì cũng đã không kém các nhà võ thuật cao thủ thế giới. 10 tên đàn ông lực lưỡng cùng nhào lên cũng đừng mong động vào được vạt áo của cô. Vậy nên cũng chỉ là bị ngạt thở vài phút, sau khi được Valkyrie hô hấp nhân tạo một hồi thì cuối cùng Vu Nữ Trần cũng bật họ khan mấy tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Mấy tên đàn ông đứng bên cạnh đều đang lấy tay bịt mũi lại. Đương nhiên là trừ Cung Diệp Vũ vừa chạy lại ôm lấy Vu Nữ Trần. Mấy tên còn lại đều đang lấy tay bịt mũi, hết liếc ngang lại nhìn dọc, Trương Hằng vừa liếc trộm vừa nói. Quá kích thích, nữ thần vừa hôn mị nữ. Bùi Kiêu, ta đang chảy máu mũi à? Bùi Kiêu cũng đang lấy tay bịt mũi. Hắn nhìn Trương Hằng một cái rồi nói. Chưa, nhưng đúng là quá, Valkyrie cũng biết hôn người khác. Quá là, hoa mỹ. Bùi Kiêu nghẹn cả buổi mới thốt được ra hai chữ hoa mỹ để mô tả cảm giác của mình. Hoa mỹ, ta chính là một tác giả truyện tự xuất bản nữ giới, một đây này. Cô bé Stana ở bên cạnh liền khinh bỉ liếc xéo cả bọn. Các ngươi không được phép suy nghĩ bậy bạ về chị Valkyrie. Chị ấy chính là cô gái hoàn hảo nhất trên đời này. Đám đàn ông thô bỉ các ngươi mà cũng xứng chạm vào môi chị ấy. Cẩn thận ta cho các ngươi biến hết thành dân gay bây giờ. Hừ hừ, ta chưa nói cho các ngươi biết ư, trước khi chết. Mơ ước của ta chính là trở thành một họa sĩ manga đấy. Dojinshi, bởi vì đã tiếp xúc được gần một năm nên tới giờ thì mọi người đều đã thân quen nhau. Cô bé Stana giờ đã trở về với bản tính thực sự của mình từ lâu. Giờ cô đã không còn giữ vỏ bọc ngoài e lệ, nhút nhát lúc ban đầu mà thể hiện một khả năng miệng lưỡi rất độc địa. Đã thế còn có cái nghề nghiệp tác giả truyện tự xuất bản nữ kia nữa. Chấm, thế nên nghe cô nói xong, sắc mặt cả đám đàn ông đều hơi tái đi, ai nấy lông tóc dựng ngược, vội bỏ tay đang bịt mũi xuống. Thế nhưng Stana còn chưa muốn tha cho họ, cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi. khiến cả đám lạnh buốt cả sống lưng. Đừng đùa chứ, cái tên gọi tác giả chuyện tự xuất bản nữ kia là gì? Miệng lưỡi bọn họ đáng sợ ra sao? Đó chính là những nhân vật có đẳng cấp sánh ngang với hội đàn ông đích thực. Ít nhất không phải là những nhân vật mà loại người tầm thường như bọn họ có thể chống trả được. Phải tới khi vu nữ Trần đã hồi tỉnh lại thì cả bọn mới có thời gian để xem xét hoàn cảnh của mình lúc này. Những gì trong tầm mắt của tất cả chỉ là một mảng khói mù đen dày đặc bao trùm khắp bốn phía. Khiến cho tầm nhìn xa nhất chỉ được khoảng 100 mét. Những gì trong tầm mắt có thể thấy được là những đống đổ nát ngổn ngang. Mặt đất nứt vỡ chằng chịt. Phải biết rằng kết cấu kim loại của ảo giới này là vô cùng vững chắc. Từ lúc mới tiến vào nơi này, mọi người đã từng làm thí nghiệm. Kết quả thu được là độ cứng của kim loại ở đây còn cao hơn rất nhiều so với hợp kim siêu điện từ. Nếu không có cường giả chân ma cấp ra tay thì tất cả những người còn lại kể cả dùng thiên sinh vũ khí đánh xuống cũng chỉ có thể gây ra một vết hằn mờ mà thôi. Thế mà lúc này, khắp nơi đều là những vết nứt vỡ chằng chịt, đan xen dài tới cả 100 mét, chạy mãi vào trong khu vực bị khói mù màu đen bao phủ. Có trời mới biết khu vực trung tâm ảo giới này đã bị vỡ vụn thành cái dạng gì. Từ đó có thể thấy được sức phá hoại của vụ nổ lần này do chấp niệm hòa tan thành chất lỏng bạc khủng khiếp tới mức nào. Tất cả mọi người đều choáng ngợp, ngẩn ngơ trước tình cảnh trước mặt, dù sao thì sức người có hạn, cả bọn cũng không phải quái vật khủng bố như thế giới xa hay thần chiến binh khổng lồ. Đương nhiên là chẳng thể đánh ra được đòn tấn công có sức phá hoại ngang với bom hạt nhân hay thiên tai khổng lồ thế này. Dù là Cung Diệp Vũ kẻ mạnh nhất trong cả nhóm cũng không làm được. Thế mà điều này lại có thể làm được một cách đơn giản nhờ vào năng lực đặc thù của Dương Đỉnh Thiên. Mà còn là làm được một cách xuất sắc, thế nên mọi người càng thêm choáng ngợp. Kế hoạch của Valkyrie quả thực đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức thông thường của tất cả. Trong một số tình huống nhất định, người có năng lực đặc thù có thể sẽ trở thành sức chiến đấu chính. Tác dụng thậm chí còn lớn hơn cả cường giả chân ma cấp. Đã không còn quỷ quái nữa rồi. Ba người Bùi Kiêu cùng lan tỏa trường khí thế của mình ra xa. Sau một hồi lâu thì Cung Diệp Vũ mới quay lại nhìn mọi người mà cười ha hả. Tới lúc này thì cả bọn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì mục tiêu của lần tác chiến này cũng là để tiêu diệt mấy nghìn con quỷ quái ở khu vực trung tâm ảo giới trong đó quan trọng nhất đương. Nhiên chính là ba con ma vương cấp, lực lượng khổng lồ của chúng không phải là thứ mà 9 người có thể đối kháng được vào lúc này. Đó là nguyên nhân mà kế hoạch của Valkyrie ra đời. Sau khi đã kiểm tra vài lần và chắc chắn khu trung tâm ảo giới này đã không còn bóng dáng quỷ quái. Mọi người liền lập tức hoan hô ầm lên, cứ thử suy nghĩ một chút đi. Lần nổ bom này tiêu tốn khoảng 8.000 đơn vị thực phẩm chấp niệm nhưng lại đạt được chiến thắng huy hoàng. Giải quyết hết mấy nghìn con quỷ quái thông thường, hơn 10 con chân ma cấp và 3 con ma vương cấp. Chưa cần nói tới cái khác, chỉ riêng việc tiêu diệt hết đám quỷ quái này sẽ lấy được bao nhiêu thiên sinh vũ khí đã là vô cùng choáng ngợp. Bù đắp đủ số thực phẩm chấp niệm đã tiêu tốn là hiển nhiên. Không cần bàn tới. Quan trọng là thiên sinh vũ khí do ba con ma vương cấp chết đi thực thể ra kia. Đó là thiên sinh vũ khí cấp ma vương chân chính, sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạo viêm cự phủ trước kia của Bùi Kiêu. Thậm chí có thể còn lấy được thiên sinh vũ khí có tên thật giống như vũ khí của tên Rocky. Ám khí con mắt của Loki, những thứ có sức mạnh vượt xa mọi thiên sinh vũ khí không có tên thật. Ngoài những thành quả tất nhiên sẽ thu được này thì toàn bộ khu trung tâm của ảo giới Atlantis lúc này cũng đã được phơi bày trước mặt mọi người. Bí ẩn thực sự mà ảo giới này che giấu là gì? Tại sao nó lại là một mê cung gần như vô hạn? Vì sao tại trung tâm của ảo giới này lại có nhiều quỷ quái tới vậy? Thứ ở bên trong màn sáng mà ba con ma vương cấp vẫn luôn canh giữ là gì? Đang lúc đám Trương Hằng đang vô cùng hân hoan, muốn lập tức đi nghiên cứu những thành quả lần này thu được và cả khám phá xem bí ẩn của ảo giới này tới cùng là cái gì. thì bỗng một tiếng gầm giống của dã thú vang lên từ sâu trong làn khói bụi dày đặc. Tiếng gầm vang dội khổng lồ thậm chí thổi giạt cả lớp khói bụi. Từng vòng sóng chấn động như sóng thần cuồn cuộn lan tỏa. Ba người Bùi Kiêu không cần tới nửa giây suy nghĩ. Lập tức mở bung trường khí thế của mình. Sắc mặt bọn họ dần hiện nên vẻ thận trọng và cả tức giận. Vài giây sau, cả ba khẽ liếc nhìn nhau và cùng thấy được vẻ đồng tình trong mắt đối phương đúng vậy. Vừa mới rồi còn không cảm nhận được sự có mặt của quỷ quái nhưng đến giờ, họ lại cùng cảm nhận được sự hiện diện của một quái vật cách đó mấy nghìn mét. Hơn nữa, đó cũng không phải một trong ba con quỷ quái ma vương cấp lúc trước, mà là một con ma vương cấp khác, một con quỷ quái ma vương cấp tạo ra áp lực còn lớn hơn, thực lực còn mạnh hơn. Lùi lại, tất cả mọi người quay trở lại hành lang sụp đổ vừa rồi. Trước khi trận chiến kết thúc, không một ai được phép rời khỏi đó dù chỉ một bước. Dương Đỉnh Thiên, Dương Húc Quang, nhanh dẫn bọn họ trở lại đi. Bùi Kiêu lập tức gào lên với mọi người phía sau. Cùng lúc lên tiếng ra lệnh, cơ thể hắn cũng đồng thời nhanh chóng biến lớn. Chỉ sau chưa tới một, hai giây, hắn đã biến thành người khổng lồ sấm sét cao tới 10 mét. Mà đứng bên cạnh hắn, Cung Diệp Vũ và Valkyrie cũng đồng thời tiến hành giải phóng. Mái tóc Valkyrie từ màu vàng kim biến thành màu tím, từ lôi đao trong tay Cung Diệp Vũ một lần nữa biến thành một thanh đao khổng lồ dài tới 4-5 mét. Cả ba đồng thời sử dụng lực lượng gần như lớn nhất của bản thân. Có lẽ những người còn lại thì chỉ vẻn vẹn nghe được tiếng gầm gừ vang lên từ bên trong làn khói bụi. Cùng lắm là cảm thấy có áp lực phát ra từ trong đó. Nhưng ba người Bùi Kiêu thì lại có thể cảm thấy rất rõ ràng. Bên trong làn khói bụi kia có tồn tại thứ quái vật gì? Hình dạng của nó thì tạm thời còn chưa thấy được, nhưng nếu chỉ nhìn vào áp lực và cường độ của trường khí thế, cường độ của con quỷ quái này thậm chí đã đạt tới đẳng cấp của thế giới xà và thần chiến binh khổng lồ. Hai quái vật hoàn toàn làm chủ trận chiến đảo phục sinh. Không, nó không phải là ma vương cấp đỉnh cao Valkyrie. Người đã từng nói rằng thế giới xà và thần chiến binh lúc đó chỉ là hình chiếu của bọn chúng. Thực lực chỉ bằng 20-30 của bản thể, thậm chí là ít hơn. Có phải không? Sau khi quát lớn nói những người còn lại lùi về, Bùi Kiêu liền bắt đầu cảm nhận áp lực truyền ra từ trong làn khói bụi với vẻ thật nghiêm túc. Sau khi cảm nhận áp lực khổng lồ kia hồi lâu thì hắn bỗng quay lại hỏi Valkyrie. Valkyrie hơi bất ngờ nhưng cô vẫn lập tức đáp lại với vẻ bình thản như trước. Không sai, thế giới xà và thần chiến binh mà các ngươi đã gặp tại đảo phục sinh chỉ là hình chiếu của chúng. Chỉ có nhiều nhất là 20-30. Thực lực của bản thể, thậm chí còn ít hơn, chứ chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng với thực lực chân ma cấp mà có thể chống lại được ma vương cấp đỉnh cao hay sao? Đó là chuyện không thể. Bùi Kiêu khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía màn khói bụi dày đặc. Hắn thì thào, nói cách khác, con quỷ quái trước mặt này có thực lực mạnh hơn so với ma vương cấp thấp nhưng lại yếu hơn so với ma vương đỉnh cao. Vậy thì thực lực của nó hẳn phải là ma vương trung cấp. Trên thực tế, trước kia, trừ ma vương cấp vốn được cho rằng chỉ là một đẳng cấp phỏng đoán trên lý thuyết bởi vì chưa ai từng thấy qua. Từ sau khi chính phủ thế giới tìm ra sự tồn tại của linh hồn, bọn họ đã tiến hành nghiên cứu và phân chia đẳng cấp của linh hồn cực kỳ rõ ràng. Chi tiết, ví dụ như hiện tại thì có ba đẳng cấp lớn là nhập ma cấp, chân ma cấp và ma vương cấp. Trừ ma vương cấp, còn nhập ma cấp được chia thành trước nhập ma cấp và nhập ma đỉnh cao. Chân ma cấp được chia nhỏ thành tầm chân chi lộ, chân ma cấp, chân ma đỉnh cao. Nếu cứ theo mạch suy luận đó thì ma vương cấp hẳn là cũng phải chia thành các cấp bậc nhỏ là ma vương cấp thấp, ma vương trung cấp và ma vương đỉnh cao. Tuy rằng vẫn chưa thực sự rõ sự khác biệt trong đó nhưng có lẽ cũng có thể dùng để ước lượng tầng thứ thực lực của ma vương. Với đẳng cấp thực lực như của Cung Diệp Vũ, đoán chừng là mới chạm tới được cánh cửa của ma vương cấp. có thể châm trước hết sức mà tính là đạt được thực lực của ma vương cấp thấp. Còn có thực lực cao hơn hai bậc, có lẽ chính là như bản thể của thế giới xà và thần chiến binh khi có 100 lực lượng. Mới rồi, mọi người gặp phải ba con quỷ quái là phiên bản thu nhỏ của thế giới xà, thần chiến binh và thần rồng gì gì đó. Chắc hẳn chính là ma vương cấp thấp chân chính. Còn con quỷ quái mới xuất hiện mà mọi người còn chưa nhìn thấy kia, lại có thực lực ma vương trung cấp, thực lực vượt rất xa Cung Diệp Vũ. Sắc mặt ba người Bùi Kiêu đều thể hiện sự tập trung cao độ. Nhờ vào sự cảm ứng của trường khí thế, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của quái vật mới xuất hiện hơn xa 6 người còn lại. Thực lực của nó gần như đã đạt tới đẳng cấp của thế giới xà và thần chiến binh trong trận chiến đảo phục sinh. Thực lực này cơ bản không phải là cái mà ba người hiện tại có thể đối chọi. Sợ rằng phải tới khi Cung Diệp Vũ thực sự đạt tới ma vương cấp mới có cơ hội thử sức một phen. Còn với trình độ lúc này của bọn họ, khả năng thất bại ít nhất là 70. Đúng rồi, lúc trước, Bùi Kiêu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn vội quay sang nói với hai người còn lại. Lúc trước khi ta đối mặt với con ma vương cấp kia thì bỗng nhiên giống như bị cái gì đó điều khiển. Các ngươi còn nhớ mấy tháng trước, khi Valkyrie giải thích cho chúng ta về bí mật của ảo giới mê cung này. Khi ấy chúng ta đã không tin tưởng cô ấy. Thế là trong cơ thể ta bỗng bộc phát ra một luồng áp lực. Các ngươi có còn nhớ không? Hai người còn lại vốn đang hết sức tập trung để cảm nhận con quỷ quái trong màn khói mù đằng xa. Bỗng nghe thấy Bùi Kiêu nói vậy thì đều thoáng sửng sốt. Cung Diệp Vũ nói, đương nhiên là nhớ chứ. Áp lực lúc đó rất khủng bố. Cảm nhận được một lần thì chắc chắn cả đời cũng không quên. Ý ngươi nói là, cái áp lực đó đã điều khiển thân thể ngươi ư? Bùi Kiêu hơi khẽ gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu nói. Ta cũng không biết có đúng vậy hay không nữa. Ta chỉ cảm thấy ở sâu trong linh hồn của ta, dường như có ẩn náu một cỗ ý thức mà chính ta cũng không kiểm soát được. Thực ra, lúc phải một mình đối mặt với thế giới xà trong trận chiến trên đảo Phục Sinh, vì không ngờ thế giới xà lại khủng bố tới vậy, nên thực ra, ta đã chết, khi ấy. Thậm chí ta có thể cảm nhận được rằng thế giới xà đã hoàn toàn đánh tan chấp niệm của mình. Không còn lại một chút gì, nhưng rồi không hiểu thế nào mà ta lại vẫn sống. Trong lúc đó, ta dường như đã bị ý thức kia điều khiển. Đồng thời, ta còn thấy một đoạn hình ảnh không rõ nguồn gốc. Trong những hình ảnh đó, ta thấy ngươi Valkyrie, khi ấy, ta và ngươi kề vai chiến đấu, chống trả bầy quỷ quái trăm ngàn con. Nhiều không đếm hết, chỉ có điều những hình ảnh đó lại giống như một giấc mơ. Có phần mông lung và mơ hồ, thế nên ta không thể dựa nào những gì thấy trong đó để ước đoán được khi ấy ta và ngươi mạnh cỡ nào. Thế là ý gì? Cung Diệp Vũ nghe nhưng lại có phần không hiểu nổi. Hắn nhìn Bùi Kiêu với vẻ kỳ quặc rồi nói. Nói cách khác, trong cơ thể ngươi có tồn tại một con quỷ quái hoặc linh hồn khác vô cùng mạnh mẽ ư? Hơn nữa ngươi lại còn thấy mình từng cùng Valkyrie kề vai chiến đấu. Valkyrie, có phải trong đoàn đội của ngươi có kẻ có năng lực đặc thù cướp xác tái sinh, gì đó? Không phải, Bùi Kiêu vội vàng nói với hai người. Người kia chính là ta. Tuy rằng hình dạng có khác, tính tình cũng khác, nhưng ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Người khi ấy cùng kề vai chiến đấu với Valkyrie chính là bản thân ta. Ý ta muốn nói là, liệu ta có phải là một nhân vật rất lợi hại nào đó thời cổ đại chuyển thế đầu thai hay không? Giống như truyền thuyết về luân hồi ấy. Nói đến đây, Bùi Kiêu cũng mặc kệ hai người Cung Diệp Vũ và Valkyrie phản ứng ra sao. Hắn cứ thế nói tiếp, nếu như lúc ấy các ngươi cảm thấy áp lực rất mạnh, thậm chí còn vượt qua cả thế giới xà và thần chiến binh trên đảo Phục Sinh. Vậy thì hắn hay là linh hồn núp trong ta, có thể có thực lực vô cùng mạnh mẽ, đủ sức địch lại con quỷ quái mới này. Vậy nên Valkyrie, ngươi có cách nào thức tỉnh hắn lại không? Giờ là lúc chúng ta cần tới sức mạnh của hắn, Đúng lúc này thì từ trong màn khói bụi mù mịt lại vang lên một tiếng gầm lớn nữa. Mà lần này, đi kèm với tiếng gầm là một cơn gió lớn thổi quét tới. Khói mù che trước mặt mọi người cũng theo đó bị thổi tan đi. Ngay sau đó, từ sâu trong màn khói bụi, một sinh vật có đôi cánh màu đen khổng lồ vỗ cánh bay thẳng ra. Hình tượng của con quỷ quái kia lúc này cũng đã lộ rõ trước mặt ba người. Đó là một con quỷ quái lai tạp quái dị, một đôi cánh màu đen dài hơn 80 mét mọc trên một thân hình như làm bằng kim loại màu bạc cao khoảng 70 mét. Giữa ngực còn có một quả cầu màu trắng sáng rực có đường kính khoảng 10 mét. Con quỷ quái này rõ ràng chính là phiên bản hợp thể của ba con quỷ quái ma vương, là phiên bản thu nhỏ của thế giới xà. Thần chiến binh và thần rồng có cánh. Khoảng cách 100 mét xung quanh con quỷ quái này là một vùng không gian mờ ảo, nhưng đó không phải trường khí thế gì cả. Ba người có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Con quỷ quái này thật sự có được thực lực ma vương cấp chân chính. Toàn bộ trường khí thế của nó đều đã ngưng tụ vào trong cơ thể. Không tiết ra ngoài một chút nào. Nguyên nhân của khu vực 100 mét mờ ảo kia, một là do nhiệt độ ở khu vực đó rất cao. Không khí hỗn loạn làm ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua. Nhưng còn nguyên nhân đáng sợ hơn nữa. Khu vực đó còn có trọng lực cao tới đáng sợ và hiện tượng không gian gấp khúc. Con quỷ quái này vậy mà lại có tất cả năng lực đặc trưng của ba con quỷ quái thế giới xà. Thần chiến binh và thần rồng có cánh, trọng lực, không gian, năng lượng, nhận ra được điều này càng khiến cho vẻ mặt của ba người trở nên khó coi hơn nữa. Đây đã không còn là phép tính 1-1-2 đơn giản trong toán học nữa rồi. Khi mà ba loại năng lực cùng lúc tập trung vào một cá thể duy nhất, thực lực của nó sẽ điên cuồng tăng lên gấp 5, gấp 10 lần. Nếu lúc trước ba người còn có ý tưởng thử sức, tìm điểm yếu của con quỷ quái này rồi hợp lực liều một phen, thì lúc này đây, ý tưởng duy nhất của cả ba chính là chạy, ngay lập tức chạy khỏi khu vực trung tâm ảo giới này bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng khi ba người vô thức quay đầu nhìn lại phía sau, họ lập tức phát hiện ra một chuyện khiến cho tình hình của cả bọn trở nên vô cùng không ổn, đó chính là sau vụ nổ lớn lúc nãy. Tuy mấy nghìn con quỷ quái đã tan xác, nhưng đồng thời, hành lang mà bọn họ đi vào cũng là lối ra vào duy nhất của khu trung tâm này đã bị đánh sập hoàn toàn. Nói cách khác, nếu muốn rời khỏi khu vực trung tâm ảo giới rộng lớn này, một lần nữa trở lại bên trong mê cung, vậy trước hết phải dọn đi đống kim loại đã bịt kín hành lang kia. Mà phải biết rằng thứ kim loại này cũng không hề giống đất đá bình thường. Nó là một thứ kim loại mới có độ cứng và độ bền còn lớn hơn cả hợp kim siêu điện từ. Dù là cung Diệp Vũ dốc hết sức đánh phá thì cũng phải mất tới vài phút mới có thể thông được đường, phải biết rằng để đi qua được, không phải chỉ cần đục ra một lỗ nhỏ hay phá cửa, phá sàn nhà gì gì đó, mà là phải đánh nát khối lượng lên tới mấy chục nghìn tấn, thậm chí nhiều hơn nữa thứ kim loại màu bạc kia mới được. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể ứng chiến ư? Giọng nói của Bùi Kiêu đã có phần thể hiện sự bực bội. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai người còn lại, khi cung Diệp Vũ thấy rằng đã thực sự không còn đường lui. Hắn chẳng những không hề bực bội hay uể oải mà ngược lại, trên mặt hắn lại đầy vẻ kiên định và hưng phấn. Đúng vậy, là cảm hứng hưng phấn của người chiến binh khi gặp phải một sự khiêu chiến rất lớn. Bùi Kiêu tức giận trừng mắt nhìn cung Diệp Vũ rồi sẵn giọng nói. Chớ có vội hưng phấn như vậy. Hiện giờ không phải lúc ngươi đang một thân một mình chiến đấu. Trừ hai người bọn ta ở đây còn có 6 tên đồng bọn ở phía sau cần ngươi bảo vệ. Một trong số đó còn là bạn gái của ngươi đấy. Ngươi muốn bọn họ đều toi mạng cả hay sao? Trả lời ta đi. Gương mặt cung Diệp Vũ vốn đang dần bừng lên vẻ hưng phấn, nghe vậy thì lập tức cứng đơ ra. Hắn vừa lúng túng vừa không biết phải làm thế nào. Đành nói. Ta biết, đương nhiên là biết, nhưng ngoài chiến đấu ra thì chẳng lẽ ngươi còn cách nào tốt hơn sao? Chẳng phải giờ chúng ta chỉ còn duy nhất một cách là chiến đấu sao? Đúng, phải chiến đấu. Bùi Kiêu vẫn tức giận như cũ, nhưng không phải là cứ xông bừa lên. Mạnh ai nấy đánh loạn xạ như kiểu của ngươi. Mới đây thôi, Valkyrie đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, nếu có sách lược hợp lý thì khả năng chiến thắng khi đối đầu với quỷ quái sẽ cao hơn rất nhiều. Valkyrie, ngươi có ý kiến gì về chuyện ta vừa nói không? Liệu trong người ta có thể tồn tại một ý thức với thực lực siêu cường nào đó không? Tới tận lúc này thì biểu cảm của Valkyrie vẫn rất lạnh nhạt. Không sợ hãi mà cũng chẳng hưng phấn. Cô chỉ trả lời Bùi Kiêu với giọng đều đều. Ngoài áp lực mà chúng ta đã từng cảm nhận được và những chiêu thức mà ý thức kia dùng khi điều khiển cơ thể ngươi chiến đấu trên đảo Phục Sinh. Ngươi còn bằng chứng nào chứng minh được rằng ý thức đó mạnh mẽ không? Bùi Kiêu vội nói, ngươi không cảm thấy tốc độ tiếp cận tới thực lực chân ma đỉnh cao của ta là quá nhanh sao? Đó chẳng phải là một việc rất khó lý giải đó ư? Nói đến đây, Bùi Kiêu liền chỉ về phía những tia sáng trắng bạc ở ngoài rìa trường khí thế của mình. Rồi hắn lại nói tiếp, mới rồi, trước khi ta chiến đấu với phiên bản thu nhỏ của thần chiến binh, trường khí thế của ta vẫn là trường khí thế bao dung nguyên bản. Đúng vậy, lúc đó nó không hề có bất cứ dấu hiệu hay uy lực nào của trường khí thế chân ma đỉnh cao. Nhưng trong khi ta đang cùng chiến đấu với phiên bản thu nhỏ của thần chiến binh, ý thức kia đã khống chế ta trong một thoáng chốc. Lúc ấy, hắn đã sử dụng những quả cầu sét mà ta vẫn dùng theo cách nói tới đó. Bùi Kiêu duỗi một tay ra, nhanh chóng ngưng tụ ra một quả cầu sét giống như hắn vẫn thường làm nhưng sau đó thì lại hơi khác một chút. Hai người thấy tay hắn khẽ chuyển động một chút. Sau đó, ngay dưới ánh mắt quan sát chăm chú của hai người, quả cầu sét từ từ biến đổi thành dạng dẹp dài, cuối cùng ngưng tụ thành một ngọn thương dài màu bạc, thời gian từ đầu tới cuối hết tới khoảng 4-5 giây, mà thực tế thì tốc độ này đã là một trong những kết quả tốt nhất của hắn. Valkyrie và Cung Diệp Vũ đều là dân, nhà nghề của nhà nghề. Cung Diệp Vũ chính là người được tất cả mọi người thuộc giới linh hồn công nhận là người mạnh nhất thế giới. Kinh nghiệm chiến đấu cũng như kiến thức của hắn vô cùng phong phú là không cần bàn cãi. Có thể nói rằng, trong lĩnh vực chiến đấu, lĩnh vực về trường khí thế cũng như các phương thức chiến đấu của linh hồn, hắn cũng đồng thời là người đứng đầu thế giới. Còn về Valkyrie, tuy không mấy nổi tiếng nhưng nếu đã là cường giả chân ma đỉnh cao ngưng tụ ra được trường khí thế thấy được bằng mắt thường thì chẳng lẽ kinh nghiệm và kiến thức còn hạn hẹp được hay sao? Thế nên sau khi nhìn thấy Bùi Kiêu ngưng tụ ra ngọn thương màu bạc, cả hai đều không nói gì nữa mà cùng nhìn về phía hắn với vẻ rất nghiêm túc. Cung Diệp Vũ nói với vẻ rất nghiêm túc, đây là kỹ xảo của chân ma đỉnh cao. Mà có khi còn cao hơn cả kỹ xảo của chân ma đỉnh cao một chút. Tuy nhiên có thể khẳng định là kỹ xảo này mạnh mẽ tới phi thường. Ngươi nói là cái ý thức kia đã dạy cho ngươi kỹ xảo này à? Kỹ xảo của chân ma đỉnh cao? Đó là cái gì? Bùi Kiêu đầu tiên là thoáng sửng sốt, nhưng sau đó vẫn vội gật đầu nói. Cũng không phải là ý thức kia dạy ta, mà là khi hắn điều khiển cơ thể ta thì có sử dụng kỹ xảo này. Giờ ta làm đây chẳng qua chỉ là bắt chước cách của hắn mà thôi. Vậy đấy, các ngươi cảm thấy cái ý thức này có mạnh mẽ hay không? Chú thích, 1, Dojinshi, thể loại truyện tranh, manga Nhật, do các họa sĩ không chuyên tự sáng tác và in ấn. Không thông qua nhà xuất bản, nữ Dojinshi là các tác giả nữ của thể loại này. Ban đầu là cách gọi chung chung các tác giả nữ, nhưng sau này, vì tác giả Dojinshi nữ thường viết truyện nam, đồng tính nên sau này, cụm từ nữ Dojinshi được hiểu luôn là các tác giả vẽ Dojinshi về đề tài tình dục đồng tính hoặc tương tự. Cách chương,